Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 30. Sau khi giết nữ chính, giết tiếp nam chính, bánh sữa nhỏ nổi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Sau khi giết nữ chính, giết tiếp nam chính, bánh sữa nhỏ nổi dậy. Editor: Beta L Sigma viết thường L Iota S Alpha Mục Trạch Tây nhận ra mình đã lỡ lời nên nhanh chóng thu lại cảm xúc. Cô không trách mình là một vai phụ làm nền, nhưng liên quan đến La Nam Nam thì không được. La Nam Nam vẫn đang nằm trong bệnh viện mà không rõ lý do, Mộc Trạch Tây không muốn tiếp tục tốn thời gian. Mộc Trạch Tây bất chấp tất cả, cô nói thẳng với Lâm Thi Vũ. Đương nhiên, cậu không bỏ được tư thái của mình để đi lấy lòng cha ruột cậu. Cậu có thể đi tìm Nghiêm Kỳ, chỉ cần cậu mở miệng, cậu ấy sẽ xuất hết vốn cho các cậu. Không cần chuốc khổ tốn thời gian. Lâm Thi Vũ sửng sốt, Nghiêm Kỳ. Lâm Thi Vũ luôn rất biết ơn Nghiêm Kỳ vì sự quan tâm của anh bấy lâu nay. Nghiêm Kỳ là người đã giúp Lâm Thi Vũ nhiều nhất trong chuyện này. Khi Lâm Thi Vũ ngước mắt nhìn, ai cũng là người thân nhưng không có ai để dựa vào. Vì người mẹ bị thương, Lâm Thi Vũ đang hoảng hốt và cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể căng ra đầu gọi cho Nghiêm Kỳ. Chính đề nghị của Nghiêm Kỳ đã nhắc nhở cô. Cũng chính nhờ sự bảo vệ của anh mà cô và mẹ mới thoát khỏi Lâm gia, mới được đưa đến bác sĩ để cứu giúp. Nhờ có Nghiêm Kỳ mà hai mẹ con cô mới có thể thở phào một tí. Cô nợ Nghiêm Kỳ quá nhiều, cô không thể trả nổi. Hơn nữa đây còn là việc riêng của gia đình cô, làm sao cô có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu quá đáng nhờ Nghiêm Kỳ giúp đỡ. Những lời này đã chạm vào một điểm nào đó trong trái tim Lâm Thi Vũ. Mộc Trạch Tây, cậu cần gì phải móc mỉa như vậy? Hai người xảy ra cuộc tranh cãi qua lại kịch liệt. Thấy tình hình không ổn, các học sinh khác cũng lao vào can ngăn. Khi Nghiêm Kỳ khom lưng tiến vào, anh nhìn Mộc Trạch Tây đầu tiên. Anh thấy cô nắm chặt váy nhỏ đứng thẳng trong đám người. Còn Lâm Thi Vũ thì ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, khóc đến nỗi không nói nên lời. Người chưa bao giờ khóc giờ lại khóc đến mức đau xé ruột gan. Mã Văn Lệ ngồi cùng bàn cũng bị dọa sợ. Mã Văn Lệ bị lây nhiễm cũng nghẹn ngào. Mộc Trạch Tây, đầu tiên cậu cố ý ngáng chân Thi Vũ, bây giờ lại sỉ nhục mẹ Thi Vũ. Cậu không sợ bị sét đánh hay sao? Có lẽ một số người cũng đã nghe thấy cuộc cãi vã dữ dội giữa hai người. Quả thật có đề cập đến việc sỉ nhục mẹ Lâm Thi Vũ. Nhất thời trong đám người, có người khuyên, có người chỉ trích, nói Mộc Trạch Tây không nên như vậy. Mộc Trạch Tây vẫn đứng đó, chấp nhận những lời chỉ trích của mọi người. Trong phần tổng kết của cuốn sách gốc, 1. Cô ngáng chân Lâm Thi Vũ. 2. Tìm lỗi và sỉ nhục mẹ Lâm Thi Vũ, bị mọi người dùng văn chương để lên án tội trạng. Tuy không có hệ thống nhắc nhở của La Nam Nam nhưng chắc cốt truyện như bây giờ sẽ không sai. Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn hơn, cũng giống như trước đây, quả nhiên, vẫn không quá dễ chịu. Mộc Trạch Tây càng lúc càng nắm chặt tay lại, nắm chặt làm nhăn váy. Mã Văn Lệ thấy Nghiêm Kỳ tiến vào. Bạn học Nghiêm Kỳ, cậu làm việc công bằng. Mộc Trạch Tây cố ý ngáng chân Thi Vũ trước. Hại Thi Vũ bị thương nặng như vậy, bây giờ cậu ấy còn đến đây bỏ đá xuống giếng. Vừa rồi ở sân thể dục, Nghiêm Kỳ nhìn ra Mộc Trạch Tây thật sự cố ý ngáng chân Lâm Thi Vũ. Nhưng cô lại cố tình ném mình xuống trước như một tấm đệm, giằng xé và mâu thuẫn. Nghiêm Kỳ không biết hai người đang tranh cãi về điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Kỳ nhìn kỹ những vết chầy trên da bàn tay mềm mại non nớt của Mộc Trạch Tây. Khi cô ngã xuống đã bị chầy ra. Nghiêm Kỳ cau mày, chân Lâm Thi Vũ bị thương rất nặng, cổ chân sưng phồng, hình như còn hơi chật khớp. Nghiêm Kỳ ngồi xổm xuống, trước tiên kiểm tra miệng vết thương đã lan đến thịt trên đầu gối Lâm Thi Vũ. Anh phải nhanh chóng khử trùng và nắn lại xương. Nghiêm Kỳ gọi tên một vài bạn cùng lớp, bảo bọn họ cõng Lâm Thi Vũ xuống phòng y tế. Ngay sau đó, anh ngẩng đầu đang định dắt Mộc Trạch Tây đi, có chuyện muốn hỏi cô. Nhưng Mộc Trạch Tây đã sớm chen qua đám đông và bỏ chạy, Nghiêm Kỳ đẩy đám người ra, lập tức đuổi theo cô. Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỳ cảm thán, Mộc Trạch Tây thật sự giống như con thỏ, dung mạo và dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, lịch sự nhã nhặn, mang lại cho người ta cảm giác mềm mại. Nhưng cô chạy rất nhanh. Mộc Trạch Tây bị chặn lại ở hành lang, Nghiêm Kỳ muốn cầm tay cô để xem vết thương. Mộc Trạch Tây lùi lại một bước, tránh bàn tay Nghiêm Kỳ. Bị cô tránh, Nghiêm Kỳ tạm dừng lại, anh biết tâm trạng cô chắc chắn đang không tốt. Anh không nắm tay cô nữa, trực tiếp bế cô lên, đưa Mộc Trạch Tây vào lớp học. Nghiêm Kỳ ấn Mộc Trạch Tây trên ghế ở chỗ ngồi của mình, lấy thuốc khử trùng từ trong ngăn kéo bàn học rồi nhúng tăm bông. Bàn tay to nắm bàn tay nhỏ của cô, ngồi xổm xuống, dùng tăm bông cẩn thận lau sạch bụi trên vết chầy cho cô. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ buồn rầu của Mộc Trạch Tây, nhìn cô không kìm được nước mắt, ngược lại, cô đang tự làm khổ mình. Vừa xoa vừa thổi, giọng nói dịu dàng kèm theo sự đau lòng. Không phải lúc trước đã nói rồi à, ai khóc người đó yếu, không đúng cũng chiếm ba phần lý hay sao? Sao lần này cậu không khóc, cậu chịu đựng thì chính cậu cũng đau. Động tác trên tay anh rất nhẹ nhàng, cùng với làn gió mát nhẹ nhẹ làm dịu đi cơn đau rát của vết chầy. Mộc Trạch Tây có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày khép hở của Nghiêm Kỳ khi anh ngồi nửa xồm, giọng nói hơi nghẹn vì tức giận. Cậu không giận tớ, tớ cố ý ngáng chân Lâm Thi Vũ, cố ý nói chuyện kích cậu ấy, tớ bắt nạt cậu ấy. Nghiêm Kỳ tạm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Tôi thật sự tức giận, cậu giả vờ ngã nhưng nếu cậu dùng sức mạnh hơn thì thịt trong lòng bàn cậu có thể sẽ không còn. Sau khi khử trùng và bôi thuốc kháng sinh, Nghiêm Kỳ thở ơ nói tiếp. Tôi thật sự không hiểu những mánh khóe nhỏ đó của cậu. Cậu cũng đừng nhắm vào Lâm Thi Vũ. Việc của Lâm gia rất phức tạp. Người Lâm gia độc ác và ngu dốt, cậu khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào. Quá nhiều việc vặt vãnh của Lâm Thi Vũ sẽ mang lại nhiều rắc rối cho công việc của tôi. Tôi không thích dành quá nhiều thời gian để xử lý những việc rắc rối. Mộc Trạch Tây sững người, Nghiêm Kỳ đã nhận ra. Nhưng đáng tiếc, cốt truyện đã được tiến hành. Nghiêm Kỳ đứng lên, cúi người, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Trong mắt anh là sự dò xét sắc bén. Mộc Trạch Tây, tại sao cậu lại nhất quyết muốn kéo tôi và Lâm Thi Vũ đến với nhau? Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi và Lâm Thi Vũ có một chút tình nghĩa và cũng có sự hợp tác bí mật. Mọi thứ đối với cậu ấy đều là vì hợp tác, trước nay chưa từng có tình yêu. Tôi không thích và không thể hiểu được những mánh khóe nhỏ của cậu. Nhưng tôi có thể nhận ra có rất nhiều lúc cậu mâu thuẫn và tranh chấp. Rốt cuộc cậu đang vùng vẫy vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vấn đề này, Mộc Trạch Tây lập tức không nói nên lời. Đôi mắt ngấn lệ, cái miệng nhỏ khép mở nhiều lần, không thể thốt ra những lời kia. Nghiêm Kỳ vuốt mái tóc hơi rối của Mộc Trạch Tây sau khi chạy. Cậu đang vùng vẫy trong mối quan hệ của chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không thể hiểu tại sao. Cậu giống như chết đuối trong sông, ngoi lên dãy rủa, nhưng vẫn không muốn kêu tôi ở trên bờ cứu cậu. Tôi muốn đi xuống nhưng cậu vừa nhìn thấy tôi thì sẽ bơi đến nơi sâu hơn, chắc là cho rằng mình sẽ không chết chìm. Mộc Trạch Tây bị nói trúng tim đen, cô hơi hoảng loạn. Thoát khỏi Lâm Thi Vũ cũng sẽ thoát khỏi những ưu sầu cả ngày của tôi về mối quan hệ giữa chúng ta. Tớ chỉ không muốn vướng vào cậu, tớ không muốn. Là Nam Nam đã hôn mê bất tỉnh vì quá nhiều gánh nặng về những điều tồi tệ giữa cô và Nghiêm Kỳ. Mộc Trạch Tây gần như đẫm nước mắt, cô vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, muốn lớn tiếng trút bỏ những ràng buộc và bất lực mà cô phải gánh chịu từ cốt truyện. Nhưng cô chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống những lời này. Như xương bị hóc trong cổ họng, không thể nhả ra hay nuốt xuống, dốc vô cùng đau đớn. Cho nên cậu muốn tách ra, giọng Nghiêm Kỳ hơi lạnh. Nhìn những giọt nước mắt lấp lánh dập dờn trong mắt Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỳ nói chậm lại. Cậu lo lắng về mối quan hệ của hai ta, cậu thích cáu kỉnh như thế nào, tôi đều chịu được. Nhưng chia tay thì tuyệt đối không thể. Mộc Trạch Tây đứng dậy, cô xém khóc. Cậu hoàn toàn không thích tôi, cậu chỉ muốn ngủ với tôi không muốn lên giường với cậu. Cậu chỉ có dục vọng chiếm hữu và ham muốn tình dục đối với tôi. Cậu đổi người khác cũng vậy thôi. Cậu là cậu ấm Nghiêm gia, có rất nhiều người sẵn sàng cho cậu chọn, cậu cần gì phải quấn lấy tôi không buông. Nghiêm Kỳ cười giận dữ, đổi người khác cũng vậy thôi. Anh lại hỏi Mộc Trạch Tây, tôi có tình cảm với cậu hay không, chẳng lẽ cậu chưa từng cảm nhận được hay sao? Rốt cuộc là do tôi không thích cậu hay là do cậu luôn có suy nghĩ cố chấp, ví như cậu luôn nhắc tới Lâm Thi Vũ. Từ chối tôi đến ngàn dặm, cậu đóng chặt trái tim và không muốn cảm nhận. Lại bị nói trúng tim đen, Nghiêm Kỳ với hơi thở áp bức phải đi qua ôm Mộc Trạch Tây. Dục vọng chiếm hữu của tôi rất mạnh, tôi phải đạt được những gì tôi muốn. Tôi chỉ muốn cậu cũng chỉ có thể đi theo tôi. Cậu muốn hay không không quan trọng, nhưng cậu tuyệt đối không thể không lên giường. Mộc Trạch Tây luôn đề phòng nghiêm kỳ, cô lùi lại về sau, chạy cách xa anh mấy mét, lập tức ấn một chuỗi dãy số. Lạnh lùng nói, tôi ghi âm lại rồi, Nghiêm Kỳ, nếu cậu còn chạm vào tôi thì tôi sẽ nói với bà nội Nghiêm. Nói cậu bắt nạt tôi, Nghiêm Kỳ dừng bước, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, hóa ra là dãy số cô lấy được lúc đó. Nghiêm Kỳ nghiến răng, anh bị mỹ nhân kế làm say mê choáng đầu. Thiệt thòi cho cô phải nhớ kỹ trong vài giây, Nghiêm Kỳ hơi khó xử. Đối với những chuyện như vậy, ông nội và cha mẹ Nghiêm Kỳ sẽ không quản lý anh, bao nuôi họ thật tốt là được. Nhưng bà nội Nghiêm Kỳ có thể sẽ tức giận, nếu bà biết anh bắt nạt cháu gái anh trai bà thì đoán chừng bà sẽ bay về nước ngay trong đêm. Nghiêm Kỳ không muốn làm bà nội tức giận, mặc dù ông nội là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà nhưng ông lại là người chiều vợ. Khi đó sẽ khó tránh khỏi việc ông không nghe lời bà, bảo anh phải từ bỏ, không trêu chọc Mộc Trạch Tây và tách ra khỏi cô. Tách ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không thể, tuy Nghiêm Kỳ cũng có nhiều cách khác, nhưng gần đây, cảm xúc của Mộc Trạch Tây bị dao động rất lớn, cô luôn kiêng dè cái gì. Nghiêm Kỳ cũng nhớ đến tiếng hò hét của cô vừa rồi dưới khán đài xem lễ, đó là lời nói từ trong trái tim cô. Vùng vẫy bất lực, Nghiêm Kỳ thở dài một hơi, tính cô bây giờ, giữ, như thế này, rõ ràng là bằng bất cứ giá nào, Nghiêm Kỳ cũng không muốn kích cô. Bên phòng y tế, vết thương trên đầu gối Lâm Thi Vũ đã được khử trùng và băng bó. Còn về việc cổ chân bị chật khớp, bác sĩ của trường là bác sĩ Trần đã bảo Lâm Thi Vũ cố nhịn để nắn lại chỗ xương bị chật khớp. Nỗi đau nhức kinh khủng khi nắn xương cũng không thể ngăn được cơn đau trong lòng Lâm Thi Vũ. Cô đau đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy đầu nhưng cô vẫn ngây người không rên lấy một tiếng. Sau khi Lâm Thi Vũ cảm ơn bác sĩ, cô gọi lại cho Lâm Tú Lan. Lâm Tú Lan gào khóc. Thi Vũ à, mẹ có lỗi với con, chúng ta không được bình yên sau vụ việc của cha con nên mới đưa con về với cha ruột của con. Nhưng con trở lại Lâm gia, Lâm Kim Tiêu đối xử tệ với con, Lâm gia khắt khe với con, mẹ rất xin lỗi con của mẹ. Mẹ, con không sao, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ cảm thấy bạn học của con nói có lý, cả đời này của mẹ đã bị cha ruột con hại thê thảm, những điều đó mẹ có thể không so đo. Nhưng những ngày con ở Lâm gia mẹ không thể nuốt trôi. Lâm gia thái độ như vậy, những ngày đó con đã sống thế nào hả con gái? Nếu Lâm Kim Tiêu không thể nuôi con thì đừng cướp con về. Ngày xưa mẹ chịu cảnh cuộc sống nghèo khổ nhiều thế nào, mẹ đều có thể chịu được là nhờ có cha con. Cha con che nắng che mưa cho mẹ cả đời này cũng chưa bao giờ để mẹ chịu uất ức. Lâm Thi Vũ bỗng nhiên hiểu được quyết tâm của Lâm Tú Lan, cô nghẹn ngào khóc giống. Mẹ! Mẹ không có học thức gì, bình thường cũng không làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần dỗ Lâm Kim Tiêu, những chuyện này mẹ có thể làm được. Có lẽ mẹ có lỗi với cha con, sau này cha con có đánh mẹ, mắng mẹ, chán ghét mẹ cũng không sao, mẹ chỉ muốn cha con được sống. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lâm Thi Vũ cầm điện thoại đứng đó ngây người. Mãi đến hôm nay Lâm Thi Vũ mới cảm thấy mình ngốc. Cứ cho rằng vĩnh viễn giữ lấy bản thân là tốt, cao thượng không khuất phục. Nhưng cô lại quên Lâm gia vốn là một nơi không có đạo đức và liêm sỉ. Mặc dù cô không cần cái gì, cô chỉ muốn chăm chỉ học tập thì bọn họ vẫn sẽ cắn xé hai mẹ con cô không tha giống như một con chó điên bảo vệ thức ăn, và bọn họ càng muốn mạng sống của hai mẹ con cô. Kể từ khi trở về Lâm gia, Lâm Thi Vũ đã rất khó khăn, rất gian khổ. Bị coi thường bị khắc nghiệt. Thậm chí ở Lâm gia to như vậy mà cơm cũng không đủ ăn. Những ngày này là khoảng thời gian đau đớn và đen tối nhất của Lâm Thi Vũ. Khi cha mẹ và người thân của cô gặp nguy hiểm, nỗi đau tê tái vì bất lực đã thấm sâu vào trong lòng Lâm Thi Vũ. Không vì chính mình cũng phải vì cha mẹ, Mộc Trạch Tây nói tuy rằng chói tai nhưng thật sự là cách tốt nhất. Mộc Trạch Tây nói rất đúng, Lâm Thi Vũ hiểu rất rõ tác phong của Lâm gia. Lâm gia không xứng. Cô quang minh chính đại, Lâm Thi Vũ quyết định đi con đường tắt này, tuyệt đối không lấy những thứ không phải là của mình, nhưng Lâm gia có thứ mình nên lấy thì mình nhất định phải lấy. Lâm Thi Vũ hạ quyết tâm, cô dùng nước rửa sạch đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu tranh với Mộc Trạch Tây, cô khóc cho thoải mái một lần, trên mặt là sự quyết đoán và kiên định, nhìn ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ. Lâm gia hoàn toàn phát tài là khi năm đó có dự án xây dựng bí mật ở làng Hồng Hà, quê hương của Lâm Thi Vũ. Năm đó Lâm Kim Tiêu tình cờ lấy được dự án xây dựng này, đây vốn dĩ là việc tốt tạo phúc cho một bên, hơn nữa nó còn liên quan đến những vấn đề còn sót lại từ chiến tranh kháng Nhật. Nhưng Lâm Kim Tiêu đã xây dựng nó bằng cách ăn cắp thành quả của người khác, ông ta không hề bị tổn thất mà thậm chí còn giành được nhiều tài nguyên hơn rồi phát tài. Sau khi xây dựng xong, nó còn được tiếp tục sử dụng để hút máu thương mại. Dường như Nghiêm gia rất coi trọng dự án đó. Người đứng đầu Nghiêm gia là ông Nghiêm cũng có tình cảm với nó, thậm chí năm xưa còn tự mình đến đó để xây dựng công trình. Lâm Thi Vũ biết được điều đó từ người chị cả cùng cha khác mẹ với cô. Ông Nghiêm vẫn luôn muốn mua dự án này chỉ để sử dụng miễn phí. Nhưng Nghiêm gia bất lực chỉ mua được cổ phần nhỏ, mặc dù muốn mua cổ phần nhưng Lâm Kim Tiêu không đồng ý, do đó hai nhà chỉ có thể lấy phương thức hợp tác để cùng nhau quản lý. Bởi vì ông Nghiêm coi trọng nên ngay cả khi Nghiêm gia bị thiệt hại nghiêm trọng, Nghiêm gia hoàn toàn chống lại việc Hệ Trọng, chia lại toàn bộ hoa hồng bỏ vào thì Nghiêm gia vẫn không buông tay. Mặc dù Lâm gia sợ thế lực Nghiêm gia nhưng bọn họ cũng hiểu rõ nhất là tận dụng điểm yếu của ai đó, ăn luôn tiền hoa hồng mà Nghiêm gia bỏ vào. Lâm Thi Vũ nhìn dự án xây dựng đó mà trưởng thành. Sau đó lại trở về Lâm gia, dần dần biết được một số thông tin nội bộ, Lâm gia không sạch sẽ trong dự án này. Một dự án mang màu đỏ như vậy không nên để Lâm gia kiếm tiền với lòng dạ độc ác. Lâm Thi Vũ tức giận bất bình. Lâm Thi Vũ còn quá trẻ để trực tiếp thảo luận một vấn đề nghiêm túc như vậy với Nghiêm gia. Nhưng cô có thể thảo luận chuyện này với Nghiêm Kỳ, năng lực cô yếu, xem như là một loại hợp tác. Nói là làm, Lâm Thi Vũ đi tìm Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ bên này đang chuẩn bị dỗ dành Mộc Trạch Tây. Nhưng khi anh tiến thêm một bước thì Mộc Trạch Tây sẽ lùi lại một bước. Hai người cách nhau rất xa. Đúng lúc này, một cửa trước và một cửa sau, Trần Chiết và Lâm Thi Vũ gần như lao vào cùng một lúc. Mộc Trạch Tây, hình như tim La Nam Nam bất ngờ ngừng đập, cậu ấy đang ở ICU. Nghiêm Kỳ, tớ có vài lời muốn nói về việc kia. Cách chương.